Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 2 của bộ truyện Nhị Trùng Thân Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Thưa quý vị, trong tập trước thì như quý vị đã biết rằng là Tĩnh và Vân đã tìm đến con hẻm số 68 và bất ngờ là gặp được một người hành khất. Và người hành khất này đã gợi ý cho Tĩnh rất nhiều chuyện để mà Tĩnh có thể tìm giải pháp để mà cứu vớt cho cái sự rắc rối của mình, để giải thoát cho mình khỏi cái sự rắc rối mà Tĩnh đang gặp phải. Thưa quý vị, vậy thì câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung tập 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đừng quên đăng ký kênh, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập truyện mới vô cùng hấp dẫn trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya nhé. Và ngay sau đây, xin mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Tĩnh quay lưng định chỉ cho phần con ngách mình vừa đi ra, thì chợt anh sững người. Phía sau lưng Tĩnh là một bờ tường phẳng lì, nơi con ngách từng nằm đó, hiện giờ chẳng có gì cả. Tao vừa đi ra khỏi đó, tao thề là con ngách 68 mà. Tĩnh ngạc nhiên và sờ tay vào bờ tường cáu bẩn cũ kỹ. Con ngách vừa hiện ở đây, mà giờ không thấy đâu nữa, chẳng khác gì. Tĩnh lại vừa trải qua một cơn mơ kéo dài. Nhưng mà cảm giác những chuyện vừa rồi là thật, không phải mơ. Anh vẫn còn nhớ rõ như in bộ quần áo cáu bẩn và chiếc nón lá rách của người hành khất đó, cùng với những món đồ chơi mà ông ta đã nặn. Tao vừa tìm thấy con ngách 68 và nói chuyện với một người đàn ông kỳ lạ ở đó, Tĩnh nói với Vân. Sau đó, anh kể lại cho Vân nghe những gì mình vừa làm và những lời nói của người hành khất. Vân ngớ người ra một lúc, khuôn mặt nghiêng nghiêng, tỏ vẻ hơi khó hiểu, cố gắng tiếp nhận thông tin mà Tĩnh vừa kể. Hóa ra, cao nhân ít người gặp được là vậy. Ý ông ta là mày phải đến Tứ Trấn à? Ừ. Và rồi, làm cái gì nữa kìa? Tìm hiểu về các đức thần ở đó, giải quyết những vụ án đau thương gì đó của họ để nhận được sự giúp đỡ, lấy bảo vật. Nhưng mà mày nghe cũng thấy vô lý đúng không? Tao thì giải quyết được cái gì chứ? Lại còn là thời xưa nữa. Nghe khó khăn thế, có khi không đúng đâu. Thôi, nếu như không tìm được thì về, để tao để hỏi thêm chỗ khác xem thiếu gì. Không, nhưng ông ta bảo không có ai trên trần thế này giúp được, ngoại trừ chính bản thân tao. Không ai trụ được quá 3 tháng, vì thế nên tao phải nhanh lên. Vân thở dài thườn thượt. Và dù sao đi nữa, hành tung của người này rất kỳ lạ. Đó là nếu mày tin những gì tao vừa gặp phải. Giờ thực sự tao không biết bắt đầu từ đâu. Có khi số phận là vậy rồi. Đừng buông xuôi mà. Dù là một khe cửa hẹp cũng phải cố mà lách qua chứ. Mày cứ về suy nghĩ cho kỹ đi, xem có nên làm theo lời ông ta nói không. Có gì thì báo ngay cho tao và Duy biết nhé. Nếu cần giúp đỡ gì, có thể tao không giúp đỡ được nhiều, nhưng về lịch sử thì tao chắc chắn sẽ giúp được. Tĩnh chở Vân về nhà, mông lung suy nghĩ. Điều làm cho Tĩnh cảm thấy băn khoăn không phải là vì những gì người hành khất đó nói, mà là vì những gì ông ta đã biết. Câu chuyện quá khứ đen tối chôn vùi đã lâu trong lòng anh. Anh tự tin chẳng có ai biết rõ được. Vậy mà ông ta đã nhìn thấu ư? Vậy liệu những gì ông ta nói có đáng tin hay là không? Thứ ta cần lấy không phải là tiền mà chỉ là lòng tin thôi. Lời của ông ta nói vẫn còn vang vẳng bên tai của Tĩnh. Về đến nhà, Tĩnh ngồi xuống ghế mà nghỉ ngơi. Anh thay quần áo ở nhà mặc cho mát. Tiện tay lấy đồng tiền 50.000 vừa nãy nhét trong túi quần ra để mà cất đi. Anh đưa tay vào túi quần và móc ra một tờ giấy. Tờ tiền ấy không thấy đâu cả. Tĩnh hết sức ngạc nhiên. Kỳ quái thật. Anh nhớ rõ chính tay mình đút tờ tiền vào sâu trong túi. Giờ sao lại mất rồi? Tĩnh tìm kỹ thêm khắp các túi và ví, nhưng cũng không thấy tờ 50.000 kia đâu cả. Tĩnh mở tờ giấy cứng cáp, vừa tìm được ra xem. Bên trong là những dòng chữ uốn lượn đẹp mắt, viết bằng thứ mực màu đỏ. Nghe giàn tả khuấy đảo nguyên khí, vua vọng quốc, đồ đệ bất trung quy phục yêu ma, huyết lệ đổ, thế chiến bại, hiến vĩ nhận kế, duyên đứt cánh, cửu tháp nguy nga hầu tà đạo, chuốc ô danh. Cái gì thế này? Tĩnh đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Anh không hề nhớ mình từng nhét cái gì tương tự như thế này vào túi quần cả. Vậy tờ giấy này ở đâu mà ra? Ngay lập tức, Tĩnh gửi tin nhắn lên phòng chat nhóm cho cả Vân và Duy đều biết. Chỉ có một cách lý giải duy nhất là tờ tiền tao lấy lại từ phía ông ta biến thành tờ giấy này thôi. Sau một hồi nói chuyện, Tĩnh đưa ra suy nghĩ của mình. Này, nghe đọc sặc mùi lịch sử ấy. Những sự kiện này hầu hết diễn ra ở thời xưa, chứ thời này làm gì có mấy kiểu như thế. Như là chiến tranh gì gì đó ấy. Vân lại nhắn. Có lẽ là thêm lời gợi ý gì đó từ ông ta. Tĩnh nói tiếp. Vậy thì mày tính sao? Duy trả lời. Thế thì có khi tao sẽ đi lễ tứ trấn một dịp xem sao. Vân, nhờ mày tìm hiểu giúp tao xem nên đi theo trình tự như thế nào. Thực ra thì tao nghĩ đi như thế nào là tùy mình thôi. Như bình thường chắc là Đông Tây Nam Bắc. Ừ, vậy chiều mai tao sẽ đi bên trấn Đông trước. Đó là đền nào nhỉ? Đền Bạch Mã. Vân trả lời. Chiều mai tao rảnh, tao đi cùng cũng được. Còn trai gì chúng mày, sao rảnh về lễ bái? Ừ, ok, cảm ơn mày. Có một chút tia sáng lóe lên, nên tâm trạng của Tĩnh cũng nhẹ bớt phần nào. Dù anh vẫn còn chưa rõ mình nên làm gì. Đêm hôm đó, cơn ác mộng không tìm đến nữa. Sáng hôm sau, Tĩnh dậy sớm, sắm đồ lễ theo danh sách Vân đã gửi, rồi lên trường làm thủ tục bảo lưu. Những đồng tiền học bổng cũng có những lúc có dùng đến rồi đây. Bố mẹ nuôi của anh hiếm muộn được con cái, đưa anh về nuôi từ hồi học cấp 1. Sau khi đón anh về được vài năm thì mới sinh được một người con đẻ, là em trai của anh bây giờ. Bố mẹ nuôi vẫn thương anh như con trai ruột, không để anh phải thiếu thốn thứ gì. Thế nhưng hai người đều là công chức nên không quá dư giả. Anh hiểu điều đó nên luôn phấn đấu tự lực học hành, kiếm thêm tiền tiêu vặt chứ không phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ. Anh nhận làm luận văn thuê, kiếm học bổng để dành. Tiền sinh hoạt phí hàng tháng, bố mẹ nuôi của anh vẫn gửi lên. Vì vậy, anh không phải quá lo lắng. Tiền tiết kiệm 5 năm trời, bây giờ cũng được một khoản khá lớn. Đầu lễ, Vân bảo sắm gồm có ít xôi oản, hoa quả, bánh kẹo, thẻ hương. Tĩnh cũng cẩn thận lên mạng tra cứu bài văn khấn của từng đền một. Vì không có nhiều thời gian, nên việc đi lễ đền này sẽ chia ra thành 2 ngày, mỗi ngày đi 2 đền. Tĩnh đèo Vân tới đền Bạch Mã, tọa tại hàng buồm. Gần đền cũng có người thầy đồ, giúp Tĩnh viết một bản sớ, kêu cầu dâng lên Đức Thần Long Đỗ, vị thần tọa chính cung của đền Bạch Mã. Người thầy nói thần Long Đỗ linh thiêng nhất khi khấn cầu diệt trừ tai ương bệnh tật, là vị thành hoàng bảo hộ cho Thăng Long từ rất sớm, từ thế kỷ thứ 9. Đó đông là mục đích của Tĩnh khi đến đây. Đền Bạch Mã thực chất chỉ là một ngôi đền có mặt tiền khá nhỏ nằm ngay mặt đường, giữ nguyên vẻ trầm tư cổ kính của khu vực phố cổ Hà Nội, nằm khiêm tốn bên phố phường náo nhiệt. Tuy nhiên trái với vẻ ngoài nhỏ nhắn, bên trong khuôn viên của ngôi đền khá rộng. Bước vào, Tĩnh trầm trồ. Đền có cả sân trước, sân sau. Kiến trúc của đền uy nghi, không thiếu phần tráng lệ, sơn son thiếp vàng đủ cả. Tĩnh và Vân sắp lễ rồi bước vào chính cung điện để dâng lễ chay đến Đức Thần. Hai bên điện thờ có 2 bức tượng Bạch Mã lớn, hiện thân của thần Long Đỗ. Không khí trong chính điện vô cùng yên tĩnh. Nay là ngày thường, chứ không phải rằm và mùng 1, nên đền không quá đông người đi lễ. Chỉ có mùi trầm hương phảng phất khắp không gian cùng mùi thanh nhẹ của hoa quả tươi trước án. Thế nhưng Tĩnh lại cảm thấy hơi khó thở khi ở trong chính điện. Anh thấy đầu hơi choáng váng. Chẳng lẽ do nhiều ngày thiếu ngủ nên anh cảm thấy như vậy chăng? Vân đã bày lễ lên bàn thờ xong, chuẩn bị thắp hương. Tính tiến lại gần, thế nhưng đột nhiên anh thấy hoa cả mắt. Tượng con bạch mã đứng im lìm nãy giờ, dường như nhân ba nhân bốn lên vậy. Một luồng khí sáng nhẹ phát ra từ bức tượng như hào quang lấp lánh. Đột nhiên một con ngựa sống bước ra từ trong bức tượng. Mình trong suốt, bờm thì dài, thân hình rắn chắc, đang khẽ lúc lắc cái đầu. Tịnh đứng sững ra như bị chôn chân xuống đất. Mùi trầm hương càng lúc càng nồng đậm, khiến cho anh ngộp thở. Con ngựa ngẩng cao đầu trong tư thế kiều hãnh, hướng ánh mắt về phía của anh. Thế rồi chẳng có dự báo trước, nó phi thẳng về phía của anh, xuyên qua thân thể. Tịnh thấy choáng ngợp, thân thể lạnh toát như rơi xuống nước. Khung cảnh xung quanh chợt tối sầm lại. Tịnh cảm giác như mình đang bị hút, hút rất sâu xuống một chiếc hố. Anh kêu la nhưng chẳng nghe rõ, chỉ có tiếng gió vun vút bên tai. Thế rồi cái sự rơi ấy dừng lại. Tịnh khẽ mở mắt ra, thấy tai mình lủng bủng. Anh thẳng thốt nhận ra mình đang quỳ trên một nền gỗ lạ hoắc nào đó, chứ không phải nền gạch như trong đền Bạch Mã. Anh tính đứng lên nhưng chân không nhấc lên nổi. Tịnh thấy mình đang mặc một bộ quần áo vải có ống tay dài màu xanh đậm, lưng đeo thắt lưng vải đen. Trên đầu anh còn đang đội một chiếc mũ. Xung quanh anh cũng có những người cũng đang quỳ như anh, kính cẩn và yên lặng. Anh hé mắt nhìn xung quanh. Anh đang ở trong một chiếc sảnh lớn. Xung quanh có những chiếc cột to như cột đình, vững chãi vô cùng. Xa xa có cảnh đồi núi trập trùng xanh rì, mang nhiều phần hoang sơ. Tĩnh cảm tưởng như mình đang ở trong một bộ phim cổ trang nào đó. Những khung cảnh này Tĩnh có vài phần trông thấy khi nhìn vào kiếp trước của một số người, nhưng rơi hẳn vào nó như thế này thì chưa bao giờ. Cơ thể của Tĩnh như bị bóng đè, không sao làm chủ được. Được rồi, các hành bãi triều đi. Giọng nói của một người ở phía trên cao kia vang lên. Chúng thần tuân chỉ. Các giọng nói từ bốn phía vang lên cùng lúc. Một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, nhưng không hiểu sao Tĩnh vẫn có thể hiểu rõ được. Lúc này thân thể của Tĩnh mới đứng lên, bước chân lùi về sau. Tĩnh chỉ thoáng nhìn thấy một bóng người rắn rỏi đang mặc bộ quần áo vàng đậm đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế được đặt trên bục cao chạm bằng gỗ cầu kỳ. Người đó rời đi, theo sau còn có vài bóng người nhỏ bé khúm núm. Người nào đó đang mang linh hồn của Tĩnh cũng quay lưng bước ra khỏi đại điện cùng với những người khác. Thần có chút buồn cười rằng những người đàn ông ấy đều rất bé nhỏ, đầu chỉ khoảng 1,5 mét. Họ mặc áo đỏ hoặc xanh, tay lụng thụng và đầu đội chiếc mũ như chiếc giày lớn úp ngược, có mảnh vải che phía sau. Phía trước đại điện là một khoảng sân bằng phẳng rất lớn. Xa xa có một chiếc cổng nằm trên bờ tường gạch đá cao. Định quốc công đại nhân, ngài nghĩ sao về chủ trương răn đè pháp luật nghiêm trị của đình hoàng đế? Một vị quan áo xanh lớn giọng hỏi với người mặc áo đỏ, dáng người bệ vệ đang đi phía trước. Phạm Tri Thư, ta đã nói rằng giờ phải gọi ngài là hoàng thượng mà. Ý hoàng thượng đã quyết, chúng ta chớ nhiều lời bình phẩm. Và lại, trước này trăm dân lầm than, vừa qua khỏi nạn bình đao, nhiều năm kỷ cường buồn lòng, giặc giã khắp nơi. Nay hoàng thượng chấn chỉnh lại phép nước cũng là điều nên làm. Phải phải, đại nhân nói chí phải, tại hạ xin rửa tay lắng nghe, xin thứ lỗi cho tại hạ nhiều lời. Nghe tới đó, đột nhiên Tĩnh lại thấy choáng váng. Một lực hút rất mạnh kéo anh lên bầu trời, mọi thứ lại tối đen cả lại. Trong khi bị hút vào trong cái ống đen kịt ấy, Tĩnh chợt nhìn thấy loáng thoáng một khuôn mặt méo mó, giọng cười man rợ cùng giọng nói vang vẳng. Của ta, tất cả là của ta, thần xác là của ta. Tĩnh, Tĩnh, này, Tĩnh! Cái giọng hoảng hốt của Vân dội vào tai của Tĩnh. Anh mở mắt ra, thấy mình đang nằm ở thềm trước của chính điện đền Bạch Mã. Đình Hoàng Đế, Đình Hoàng Đế, Tĩnh lẩm bẩm. Gì thế? Này, mệt quá à? Vân vỗ nhẹ vào mặt của Tĩnh. Tĩnh lờ mờ mở mắt ra. Anh vô thức nhìn chằm chằm ra cổng, bỗng thấy một bóng người quen thuộc đứng ngay ở chỗ đó. Giữa dòng người qua lại, chính là tên nhị trùng kia đang nhìn anh hau háo như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ trực chờ anh rơi vào vô thức lần nữa. Có vẻ như vừa rồi trong lúc anh ngất đi, nó đã xâm nhập vào trí óc của anh. Tĩnh hoảng hốt ngồi bật dậy, thở dốc. Sao tao lại nằm ở đây? Đang lễ cơ mà. Tự nhiên mày bị ngất đi ấy. Chắc do cảm nắng kiệt sức rồi. Tĩnh xoa bóp mắt, lại nói. Không phải, tao vừa thấy lạ lắm. Không hiểu do đâu. Thôi, nếu mệt quá thì về phòng nghỉ đã. Mai rồi tính tiếp. Cứ gửi lễ ở đây, mai qua hạ lễ sau. Vân đại bảo. Nhưng mà không còn thời gian. Tĩnh lẩm bẩm, sợ hãi nhìn ra phía ngoài đường, nơi tên dị trùng vừa đứng ở đó như một kẻ săn mồi. Giờ lại không thấy đâu nữa. Vân đưa Tĩnh về lại phòng trọ, ngồi chờ một tiếng cho tới lúc Duy đi học về. Sau đó, cả ba cùng trò chuyện. Tĩnh kể lại trải nghiệm vừa rồi của mình. Càng lúc, mày càng dị đó Tĩnh. Duy nói. Mày bảo mày nghe thấy cái tên Đinh Hoàng Đế thật sao? Vân thắc mắc. Thật chứ, hiện tượng này tao chưa trải qua bao giờ. Có lẽ từ khi bị dính lời nguyền này, tao đã thay đổi chăng? Chúng mày cũng biết về khả năng trước đó của tao mà. Nhưng chỉ là nhìn thấy thôi, còn kiểu này thì chưa bao giờ. Tĩnh nhũn vai. Đã có lần, Tĩnh không hề hỏi mà biết rằng nhiều đời trước của nhà Duy làm hộ phú, nên giờ nó tin sái cổ. Duy đã về hỏi ông đó về các cụ kỵ đời trước, thì biết đúng là như thế. Nó là hậu kiếp của một cụ tổ xa lắc xa lờ nào đó và lại đầu thai vào. Còn Vân thì Tĩnh hạn chế động chạm vì Vân là con gái nên mọi thứ vẫn còn mơ hồ. Vân rất có hứng thú về những vụ tâm linh kiểu này nên cũng chẳng hồ nghi những lời Tĩnh nói. Ông hành khất kia nói là mỗi đức thần sẽ có một bí ẩn nào đó cần giải quyết hộ có đúng không? Duy hỏi. Đúng vậy. Và mày nhìn thấy Đình Hoàng Đế khi bước vào đền Bạch Mã à? Tức là thần Long Đỗ có liên quan tới Đình Hoàng Đế à? Đình Hoàng Đế là ai? Bên Trung Quốc à? Xin lỗi, tao chẳng biết gì về sử sách cả. Thằng Duy lại cười cười ra bộ ngủ ngốc. Mày lại bậy bạ rồi. Trung Quốc nào có Hoàng Đế họ Đình chứ? Sự Việt Nam mà không biết. Đình Hoàng Đế tức là Đình Bộ Lĩnh, Đình Tiền Hoàng. Người dẹp loạn 12 sứ quân đó. Vân bĩu môi chê bai. À, tao nhớ ra rồi. Màng máng, thưa bà cô lịch sử. Vậy thời Đinh thì có bí ẩn gì chứ? Sao tao biết được? Kỳ cục thật đấy. Tĩnh lẩm bẩm nói. Để tao về tìm hiểu thêm xem sao nhá. Vân nói rồi chuẩn bị ra về. Duy đòn toàn chạy ngay theo sau để chuẩn bị dắt xe ra cho bà cô lịch sử của nó. Nhớ mày đi cùng tao hạ lễ đấy, xong qua đền voi phục luôn đó. Vân nói với lại. Ừ, rồi, biết rồi. Tối hôm đó, mặc kệ thằng Duy ngồi đánh mấy ván game, Tĩnh nằm trên giường vắt tay lên trán để mà suy nghĩ, móc nối lại các sự kiện. Anh nhớ lại lúc đó, thứ làm anh cảm thấy khó thở là gì? Đúng lúc ấy, có tin nhắn của Vân hiện tới trong group chat. Này, tao tìm được về thần tích của các đức thần hay lắm. Nếu muốn tìm tài liệu chuyên sâu hơn thì để hôm tới tao lên thư viện quốc gia để mày mò thêm cho. Trước tiên là về thần Long Đỗ nhá. Hay cực. Mày biết Cao Biên không? Cao Biên á? Nghe quen quen. Có phải thằng phù thủy thầu khựa nào đó mà có âm mưu trấn yểm lòng mạch nước mình không hả? Ừ, đúng rồi đấy. Gì thế? Cho hóng với. Duy xen vào. Ừ, thần Long Đỗ có mối duyên nợ với tên Cao Biên này lắm đấy. Có một giai thoại kể là vào lần Cao Biên đi sứ sang nước ta, hắn ta đã có âm mưu truy tìm long mạch của nước Nam để mà chặn đứng hào khí đang nhà nhóm. Nếu trấn yểm được long mạch thì tương lai của nước Nam ta sẽ hoàn toàn bị thôn tính bởi triều đình phương Bắc. Sau khi tìm được long mạch ẩn dưới dòng sông lớn chảy qua quận Long Đỗ là Hà Nội bây giờ, thì hắn định làm đàn tế lớn để trấn yểm. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều đồ đồng, đồ sắt, sừng tượng, mã nhân để vào làm tế. Tuy nhiên trước giờ làm tế, Cao Biển có chớp mắt đổi lát thì mơ thấy một vị thần cưỡi mây hiện tới và nói: "Ta là Long Đỗ, Vương Khí Quân, họ Tô tên là Lịch, bảo hộ cho vùng đất này. Kẻ nào tới đây nhũng nhiễu vậy?" Vị thần đó mặc áo quần sặc sỡ, cưỡi rồng đỏ, tay cầm giản vàng, khí thế ngùn ngụt. Cao Biển tỉnh dậy vẫn kiên quyết làm tế, bỏ mặc giấc mộng kia. Tuy nhiên khi vừa thắp nén hương đầu tiên, thì bất ngờ mây đèn kéo đến, sấm rộng đùng đùng, trời mưa bão lớn, cây cối đổ, đất trùng mù trời. Bao nhiêu đồng sắt bày sẵn trên bờ con sông, tự dưng hóa thành tro bụi. Điều này khiến Cao Biển thực sự kinh hãi, đành phải tạm dừng lễ trấn yểm. Nhớ tới giấc mộng kia, hắn toàn là một đền thờ bên dòng sông lớn đó, gọi thần là thần Long Đỗ. Nói một cách khác, đây là thần sông Tô Lịch, bảo hộ cho Long Mạch kinh thành. Thần là một vị thiên thần, tức là sinh ra từ tự nhiên, do tinh anh, tú khí của miền Long Đỗ kết tụ mà thành. Từ từ, khoan. Thằng Duy chợt ngắt màn thao thao bất tuyệt của Vân. Như thế thì liên quan gì tới thời đình cơ chứ? Tao tìm về Long Đỗ trước đã, còn liên hệ như thế nào thì mày mò thêm. Dự tính sao? Cứ bế tắc thế này, thời gian trôi nhanh lắm đấy. Tĩnh tuyệt vọng kêu lên. Mày cứ yên tâm đi, tao sẽ cố gắng tìm nhanh hết sức có thể. Vân lại nói. Tao cũng sẽ giúp. Ê Vân, hướng dẫn tao nhé, có gì tao phụ cho. Duy chớp ngay lấy cơ hội gần người đẹp. Mày đi lễ, thử nghiệm cái này với tao nhé. Tĩnh nhắn. Cuộc trò chuyện kết thúc, đồng hồ tiến dần tới 2 giờ đêm. Tĩnh và cả Duy lúc này đều đang thiêu thiêu, chìm dần vào giấc ngủ. Có tiếng động khe khẽ nào đó lại dội vào tai của Tĩnh trong lúc ngủ. Anh mơ hồ tỉnh giấc. Tĩnh thấy người mình lạnh toát, tay chân cứng đờ, hệt như lần trước. Anh ú ớ muốn gọi Duy dậy, nhưng không thể phát ra tiếng nào. Tiếng động còn còn ấy vẫn khe khẽ vang lên, hình như phát ra từ hướng cửa sổ phòng trọ. Tĩnh trùng mình nhận ra có bóng người đang đứng ở đó. Đôi mắt mở to, chân chân nhìn vào bên trong bóng tối của căn phòng. Hắn ta đang cầm một con dao bầu lớn, khẽ gõ vào thanh sắt của chiếc cửa sổ. Trên môi của hắn nở một nụ cười man dại, ra chiều thích thú lắm. Hắn bằng gương mặt của Tĩnh, nên anh không khỏi thấy ghê tởm chính bản thân của mình. Gương mặt của hắn ẩn hiện trong ánh sáng lờ mờ ngoài hành lang. Tên dị chủng đó đã tới gần như vậy rồi sao? Đột nhiên, hắn lẻ lưỡi liếm lấy con dao bầu. Lưỡi dao cứ sắc ngọt vào lưỡi của hắn, khiến máu chảy thành dòng xuống cằm vào cổ. Tĩnh cũng cảm thấy lưỡi của mình như bị xé đôi ra. Cảm giác đau rát không sao chịu được. Nhớ lấy, ta là ngươi, ngươi là ta. Hắn thì thầm với Tĩnh. Nói đoạn hắn cầm thẳng chuôi dao cắm bụp vào mắt của mình. Máu bắn ra tung tóe văng khắp khung cửa sổ. Cơn đau thấu trời chuyển sang Tĩnh, mặt anh tối sầm lại, hoa lên, miệng không ngừng gào thét. Lúc này Duy mới chồm dậy, vỗ vỗ mạnh vào ngực của Tĩnh, anh mới lấy lại được hơi thở, tay chân có cảm giác. Nằm trên gối, Tĩnh liên tục nói, nó đến rồi, nó đến rồi, nó đến kia rồi. Nó nào? Duy lo lắng nhìn ra xung quanh, khung cảnh thì vẫn im lìm. Đầu đó tiếng rầm ràn ve kêu hè sớm. Mọi thứ không còn gì bất thường cả. Máu? Mày không thấy máu chảy đầy tường và cửa sổ kia à? Tĩnh chỉ về phía trước cửa sổ ở góc phòng. Duy nhìn theo nhưng không thấy gì cả. Duy thấy lo lắng. Tĩnh thấy ảo giác này ngày một nhiều hơn. Thôi, cố gắng ngủ tiếp đi. Tao thức chồng mày, yên tâm, không có gì cả. Tao đảm bảo cho mày đấy. Tĩnh mệt mỏi cố gắng ngủ lại. Anh biết thời gian không còn nhiều nữa, căng nhất là 2 tháng nữa, còn không thì chỉ còn có 1 tháng. Sáng hôm sau, Tĩnh dậy cùng Duy với Vân tới đền Bạch Mã để hạ lễ thủ lộc. Bước vào gian điện thờ chính, cảm giác choáng váng nhẹ lại xảy ra với Tĩnh. Trong lúc Duy và Vân lúi húi xếp đồ lễ xuống, thì Tĩnh lại tiến thẳng ra một góc khác. Ở mé bên trái của bàn thờ có một chiếc đình đồng nhỏ. Bên trong tỏa ra làn hương mỏng nhưng mùi rất nồng. Mùi thơm trầm ấm của trầm hương thì phải. Thế nhưng ngửi lâu, mùi hương này khiến anh khó thở hơn. Chính xác là cái cảm giác này. Ở trong bầu không khí này lâu, cơ thể của anh không được bình thường. Trước khi anh ngất đi vào ngày hôm qua, cũng cảm thấy mùi hương xộc thẳng vào hai bên cánh mũi như thế này đây. Dốc hết can đảm, Tĩnh bèn cúi xuống thấp hơn và hít một hơi thật sâu cái thứ mùi hương kỳ lạ ấy. Anh muốn thử nghiệm suy nghĩ của mình. Đầu óc của Tĩnh bất chợt nhức buốt, mọi thứ xung quanh anh lại chao đảo. Tĩnh ngã khuỵu xuống nền đá. Anh lại bị hút vào một chiếc ống đen sâu hoắm, không có ánh sáng. Khi mở mắt ra, anh thấy mình đang đứng ở giữa chiếc sân đất lớn hôm qua anh từng thấy. Thế nhưng trời đang mưa tầm tã. Xung quanh anh, những vị quan lại vẫn đang đứng rất đông. Bầu không khí tràn ngập sự u ám, khác hẳn quang cảnh uy nghiêm và thanh bình lần trước. Những vị quan vẫn áo mũ chỉnh tề, chẳng đói chẳng rằng, khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng và sầu não. Có người còn vắt tay ra sau lưng, đi đi lại lại, cảm tưởng sốt ruột lắm vậy. Ánh mắt của họ cứ hướng vào bên trong đại điện đang đóng cửa im lìm. Những chiếc áo vải của họ đã gần như ướt sũng, nhưng họ vẫn đứng trần trần ở đó. Cảm giác nghẹn ngào cũng tự dưng dâng lên trong lòng anh. Ở đây đã có chuyện gì thế này? Một lát sau, cánh cửa đại điện kèn kẹt mở ra. Một bóng người gầy nhỏ thó, mặc bộ quần áo đen, đội chiếc mũ vuông vắn bước ra. Triệu công công kia, thế nào rồi? Hoàng thượng thế nào rồi? Tin tức đó có thật không? Tiếng các vị quan nhào nhào lên hỏi. Mặt của vị công công nọ thất thần, không giấu nổi sự thảng thốt. Bất chợt ông ta sụp xuống, gào lên. Hoàng thượng băng hà rồi. Cái gì? Những vị đại thần chân đứng không vững, loạng choạng theo. Thế còn Nam Việt Vương, người đâu? Vương gia đâu rồi? Vị công công kia vẫn quỳ sụp dưới đất, nức nở. Điện hạ mệnh khổ, cũng đi theo hoàng thượng rồi. Tại sao chứ? Tôi có hoàng thượng vẫn ngự yến ở Hoa Tiên Các, đi nào lại... Có kẻ gian đêm đêm lẻn vào trong cung, ám sát hoàng thượng và vương gia. Hoàng thượng và vương gia đều văn võ song toàn, nhưng nhân lúc cả hai đều tẩu say túy lúy, hắn đã... Kẻ nào gan to tay trời như vậy? Vị quan áo đỏ gầm lên giận dữ. Lại quốc công đại nhân, là tội của nô tài đã không phòng bị, tội nô tài đáng chết. Kẻ đốn mặt đó là một chi hậu nội nhân trong cung, hầu hạ thần cận với hoàng thượng. Hắn ta tên là Đỗ Thích. Mau bắt ngay kẻ đại nghịch bất đạo đó lại cho ta. Bẩm, từ đêm qua, các thị vệ đã truy lùng nhưng vẫn chưa thấy tung tích hắn. Hắn ta một đào tàn ác, chém hoàng thượng giữa sân cung rồi hạ sát cả Việt vương gia. Cửa cung vẫn đóng kín từ đêm qua. Hắn ta vẫn chưa thể trốn thoát được, không hiểu đang trốn ở đâu. Dù có phải lật tung từng viên gạch, cũng phải tìm bắt bằng được hắn. Người đâu? Mau mời thập đạo tướng quân cùng các binh lính về dồn sức vây bắt đi. Nghe tới đó, khung cảnh xung quanh Tĩnh bắt đầu mờ nhạt dần. Tai của anh lại bắt đầu lùng bùng. Điều anh vừa chứng kiến thật kinh khủng. Hình ảnh các vị quan lại biến mất. Cảnh tượng dần dần thay đổi như một thước phim quay nhanh. Anh thấy mình vẫn đứng im ở chỗ cũ. Xung quanh màu sắc của núi non đã đổi khác. Một số công trình hiện đại, chùa chiền, lát ngói nâu đã mọc lên trên các sườn núi. Hình ảnh này rất quen thuộc. Anh đã thấy nhiều trên mạng Internet. Đây chính là cố đô Hoa Lư Ninh Bình. Mới đây là điểm du lịch rất thu hút khách. Đứng trước mặt anh lúc này lại là một con ngựa trắng muốt. Nó đứng im nhìn anh, mũi khẽ phập phồng thở nhẹ. Rồi từ từ, từ trong hai tròng mắt lớn của nó, hai dòng huyết lệ đổ ra. Tĩnh không biết phản ứng gì với cảnh tượng đó. Thế rồi lực hút khó cưỡng lại xuất hiện, đưa anh trở về với thực tại. Mở mắt ra, Tĩnh nhận ra khuôn mặt lo lắng đang trâu vào phía anh. Chính là Duy và Vân. Anh vẫn nằm im ở chỗ cũ, trên nền đá lạnh lạnh của ngôi đền. Từ từ, hôm qua nó gặp ác mộng, giọng Duy vang lên. Nó tỉnh rồi kia. Tĩnh tự ngồi dậy, hít sâu lấy lại hơi thở. Lần nào bị thế này, anh cũng cảm thấy thật mệt mỏi. Là trầm hương, cái mùi trầm hương chết tiệt. Tĩnh lẩm bẩm. Mày nói cái gì thế? Duy hỏi. Tĩnh từ từ đứng dậy, chỉ vào cái đỉnh đồng nhỏ kia. Là sao? Vân vẫn không hiểu gì. Cái mùi hương trong đó, tao ngửi vào bị khó thở rồi ngất đi. Mỗi lần ngất đi đều thấy những cổ cảnh kỳ lạ. Tao đã nghi ngờ từ hôm qua rồi. Hôm nay kiểm chứng đúng là y như tao nghĩ thật. Có lẽ nó đã khuếch đại khả năng của tao lên. Thế thì mày tránh xa nó đi. Lần nào đi lễ đền cũng ngất ngây thế này, bọn tao hết cả hồn đấy. Duy ngoà ngoắt kêu lên. Không, tao nghĩ tao cần nó. Nó cho tao nhiều gợi ý đấy. Bọn tao hạ lễ xong rồi, giờ đi hóa vàng rồi sang đền voi phục nhá. Mày cũng khấn tạ đi. Vân nói. Sau khi khấn tạ, Tĩnh không rời đi luôn mà tìm người thủ từ, tức là quản đền, để hỏi về gốc tích của những bầu trầm hương kia. Trong lúc đợi Vân và Duy đi hóa vàng, người quản đền đang ngồi trong gian nhỏ bên phải của chính cung pha ấm nước trà. Đó là một người đàn ông gầy gò với đôi mắt sâu và sáng, khuôn mặt hiền lành. Ông mời Tĩnh vào ngồi cùng để trò chuyện. Hai người bàn về nét đẹp của ngôi đền và những bầu chuyện về đức thần Long Đỗ một lúc. Sau, Tĩnh mới dám cất tiếng hỏi. Chú ơi, lúc này trong lễ ở chính điện có người thấy mùi trầm hương rất ấm, rất thích, không giống như các loại hương cháu từng được ngửi qua. Không biết chú mua được ở đâu, cháu muốn tìm mua ạ. Mũi của cháu cũng thính phết nhỉ. Trầm hương đó là trầm hương thượng hạng đó. Đó là trầm hương kỳ nam, một loại trần bảo. Cỗ trầm của loại trầm hương này cũng phải tích tụ gần 100 năm, hương thơm đậm đặc, người lâu mà thấy ấm, khoan khoái trong lòng. Trầm hương trần bảo không phải từ một loại cây tên là trầm, mà là từ vỏ gỗ của cây gió bầu. Mà cây đó càng mục ruỗng, sờ xác thì là nuôi được trầm càng thơm. Nếu là cây bị sét đánh nữa thì tuyệt đỉnh. Là trầm thượng hạng này, bên ngoài khó tìm mua lắm, mà đắt giá cắt cổ. Trầm hương trong đền Bạch Mã này là một người bạn cũ của chú ở một ngôi chùa dưới quê gửi lên. Cậu ấy là trụ trì, tự tay tìm được cây gió bầu quý đó mới gửi đền tặng chú. Mong bản đền luôn sắc ấm hương nồng. Ôi, thế thì cháu vô vọng rồi. Cháu thực sự cần ít trầm hương này. Cháu cứ tưởng dễ mua chứ. Thấy ánh mắt lo âu sầu khổ của Tĩnh, người quản đền cười kha kha. Ôi dạo, đơn giản thôi chàng trai. Trong kho của đền vẫn còn một ít, coi như chú tặng cho cháu. Nếu còn duyên, thì bạn chú vẫn còn gửi lên được. Mà hết thì cũng không sao. Trầm hương này quý ở việc có người biết thưởng thức nó. Chứ ở đây, mình chú thắp lên cũng đâu ai nhận ra. Không thì, trần bảo hay thưởng vật cũng chỉ như nhau. Cũng là một mẩu trầm nhỏ đốt cho ấm ban thờ thôi mà. Người biết giá trị của nó không có nhiều, nên cháu đặc biệt đấy. Ngoài ra, đừng mong mà đem bán được. Không có mối thì bán chẳng được giá đâu. Chồng cháu không phải người mưu mô như vậy nhỉ? Tĩnh bối rối không biết nói gì, cũng không dám nhận. Sau đó, người quản đền vào trong kho đưa cho Tĩnh một chiếc hộp màu đỏ. Bên trong đựng đâu gần chục mẩu trầm hương nhỏ nhỏ. Nhiều quá thế này, cháu ngại lắm ạ. Cứ cầm đi, chú đã bảo rồi, không phải ngại. À, còn cái này. Người quản đền đưa cho Tĩnh một chiếc túi nhỏ màu đỏ. Cái gì thế ạ? Phủ bình an có sắc lệnh của thần Long Đỗ đó. Ai quý chú đều tặng cho một cái. Để trong ví hoặc là để sát người sẽ tốt lắm. Tĩnh cảm ơn rối rít rồi mới đi về. Vân và Duy đứng đợi ở ngoài lâu đã sốt ruột rồi. Mãi mới thấy bóng Tĩnh đi ra. Mày làm cái gì trong đó thế hả? Ngủ à? Biết thế, nãy tao đéo đi gọi mày nữa. Cho dù mày ngủ luôn ở đền luôn, Vân nhỉ? Duy nói. Nào, bậy bạ. Vân tỏ ý khó chịu. Nhanh lên đi, giờ sang đền voi phục, không muộn quá rồi. Từ từ, Tĩnh nói, tao nghĩ bây giờ chưa cần tới đền voi phục vội đâu. Là sao? Hai con người kia ngớ mặt ra không hiểu gì. Tao sẽ về Hoa Lư một chuyến. Tại sao? Mày bị ngáo trầm hương à? Duy thắc mắc. người hành khất ở con ngõ kia cũng từng nói với tao rằng phải tìm những sự kiện đau thương của những thời đại lịch sử có liên quan tới các ông thần để giải quyết. Ở đây tao đều nhận được gợi ý về thời Đinh. Ở thời Đinh có vụ gì ám sát vua à? Mày cũng nhớ cơ à? Thời Đinh có lẽ vụ án đó là gây nuối tiếc nhất. Đỗ Thích thí Đinh Đinh. Trong một đêm, vua Đinh Tiên Hoàng cùng con trai trưởng là Đinh Liễn bị ám sát, gián tiếp tạo nên sự sụp đổ cho triều đại nhà Đinh. Vân nói, thế thì đúng rồi. Tính chậm rãi kể lại cho hai người bạn nghe khung cảnh lúc nãy khi ngất đi anh nhìn thấy. Mày trông thấy cả lúc vua mới bị ám sát cơ à? Wow, xịn nha. Duy bình phẩm. Nhưng tao vẫn chưa hiểu thần Long Đỗ có liên quan gì tới vụ này và vào thời kỳ nhà Đinh nhỉ? Thần có gì nuối tiếc ở vụ ám sát này hay sao? Tĩnh hỏi. Để tao về tìm thêm tư liệu về vụ này cho, xem có tìm được mối liên hệ nào không. Nhưng sao mày phải về tận Hoa Lư cơ? Tại tao nhìn thấy con ngựa trắng ở Hoa Lư, nó như muốn gọi tao về Hoa Lư vậy. Mới cả, ông hành khất cũng nói tao phải tìm các bảo vật gì đó để giúp bảo vệ tao trong những ngày tháng cuối cùng. Hay có khi có bảo vật ở Hoa Lư thì sao? Tao phải đi gấp. Nếu sai, còn có thời gian sửa sai, không nên chần chừ nữa. Bạch Mã là hóa thân của thần chính khí Long Đỗ mà, có lẽ là như vậy. Không hiểu điều gì đã thôi thúc Tĩnh phải trở về cố đô Hoa Lư. Nhưng ánh mắt khắc khoải của con ngựa trắng trong ảo cảnh kia khiến cho anh cảm thấy day dứt. Dòng huyết lệ phải là một nỗi đau thế nào? Cả một nỗi nuối tiếc ngập tràn không sao hiểu nổi trong lòng của anh lúc đó nữa. Anh nghĩ nếu trở về nơi bắt đầu của mọi thứ, có khi anh đã nhận được gợi ý nào đó rõ ràng hơn thì sao? Trường của Duy cũng vào năm cuối, yêu cầu thi tốt nghiệp vào mùa hè để xét ra trường, nên tính ra Duy có một tháng nghỉ ngơi và ôn thi. Vừa khâm với khoảng thời gian này, Duy quyết định sẽ đi theo Tĩnh vài ngày xuống Hoa Lư, coi như đổi không khí rồi về tập trung ôn thi. Tối hôm đó, hai thằng sắp xếp quần áo vào trong ba lô, chuẩn bị sáng hôm sau bắt xe xuống Ninh Bình. Vân đang tiếp tục tìm kiếm. Nếu có thông tin gì, cô sẽ báo ngay cho Tĩnh biết. Chuyến xe khách chỏng chành chở Tĩnh và Duy về miền đất Ninh Bình. Tĩnh cầu mong không bắt gặp hiện tượng gì kỳ lạ để chuyến đi được êm xuôi. Anh đã cất lá phù ở đền Bạch Mã vào trong ví, vì thế trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn. Anh đang đi phụng sự thần Long Đỗ, vì thế nên có lẽ sẽ được bảo trợ nhiều hơn. Đêm hôm qua lẫn sáng hôm nay, anh chưa nhìn thấy kẻ nhị trùng kia thêm một lần nào nữa. Tĩnh và Duy nhận phòng ở một nhà nghỉ nhỏ gần khu du lịch Tràng An, rồi quyết định đi thăm thú khu di tích Tràng An trước. Hôm sau, nếu còn thời gian, thì cả hai sẽ đến thăm đền vua Đinh Tiên Hoàng và di tích cố đô. Hôm nay vẫn chưa phải cuối tuần, nhưng khu du lịch sinh thái Tràng An vẫn vô cùng đông đúc. Cả hàng người dài đứng xếp hàng để mua vé, chờ lên thuyền vãn cảnh. Khu sinh thái này mới mở được ít lâu, nên vẫn còn rất nhiều người muốn trải nghiệm. Mua vé và chờ thuyền tới gần nửa tiếng, Duy và Tĩnh mới được đưa xuống một con thuyền nhỏ có đánh số. Có một người lái thuyền đang ngồi chờ sẵn. Đó là một người phụ nữ, độ đầu 50 tuổi, dáng người khắc khổ, đội chiếc nón lá sùm sụp. Hai thằng ngồi trên thuyền để cho một mình bác chèo đái cũng thấy hơi ngại. Thế nhưng, người phụ nữ ấy vẫn chèo thuyền thoăn thoắt, mái chèo đạp nước êm như ru, con thuyền rời bến. Bác là phụ nữ, làm nghề này có vất vả không ạ? Tĩnh bắt chuyện. À, vất vả rồi cũng quen, hồi đầu cũng cực lắm, nhưng mà có việc để mà làm thôi là mừng rồi. Con thuyền đưa hai người xuôi theo dòng sông mênh mông mềm mại, quấn quanh những vách núi xanh rì, cảnh vật mộc mạc và êm đềm. Con sông lấp lánh dưới ánh nắng mùa hè, gió thổi man mát mà không hề nóng bức. Đứng trước thiên nhiên hùng vĩ mà dịu êm này, những nỗi sợ hãi và mệt nhọc trong lòng của Tĩnh gần như tan biến hết. Anh khoan khoái nhắm mắt lại, đôi đan tận hưởng giây phút hiếm hoi. Thằng Duy cũng có vẻ thích thú lắm. Nó chụp ảnh lia lịa, miệng cười mà nói. Ơ, đẹp nhờ mày nhờ. Có còn máy cơ ở đây thì chụp cũng ra gì phết đấy. Tĩnh vui vẻ, lấy tay nghịch nước. chiếc thuyền đang lướt qua một đống rong rêu. Bất chợt Tĩnh thấy một thứ hình tròn đang trôi lại phía thuyền của mình. Khi thứ đó trôi qua, Tĩnh chợt thét lên. Đó là một chiếc đầu người đang nằm dưới nước, đôi mắt mở trừng trừng với làn da bủng beo, vàng vọt. Chiếc lưỡi của nó thè ra long thong. Thế nhưng miệng của nó vẫn liên tục lẩm bẩm. Người sắp chết rồi, sắp chết rồi, sắp chết, sắp chết. Những con giòi trắng bò ra lúc nhúc từ lỗ mũi và miệng của chiếc đầu người kia. Cái đầu đó mang khuôn mặt của Tĩnh. À, à! Tĩnh đứng bật dậy, khiến cho chiếc thuyền chao đảo. Anh không kiểm soát được nỗi sợ hãi của mình. Ơ, này, ngồi xuống đi. Bạc lái thuyền thét lên. Thế nhưng đã quá muộn, Tĩnh không lấy được cân bằng, ngã tùm xuống nước. Cả anh và Duy đều không biết bơi. Tĩnh bỗng thấy hối hận vì vừa nãy được phát áo phao mà không thèm mặc vào vì sợ nóng. Anh chơi với rồi chìm xuống khỏi mặt nước. Chân của Tĩnh vẫy trong làn nước, cảm nhận được một chút nền đất đang ở dưới chân mình, nhưng vẫn chơi với. Đưa tay đây, đưa tay đây. Giọng của Duy thét lên với Tĩnh. Anh Quốc ơi, có cách rơi xuống nước rồi, nhanh sang giúp em với. Bạc lái thuyền của Tĩnh gọi chiếc thuyền khác gần đấy nhờ giúp đỡ. Trong lúc bập bùng trong làn nước xanh xỉ, Tĩnh vô tình nhìn thấy một vật sáng lóa lao từ đằng trước về phía của Tĩnh. Nó lướt tới rất nhanh và uyển chuyển. Thế rồi nó va chạm mạnh vào người của Tĩnh, hất anh lên khỏi mặt nước. Hai tay của Tĩnh bám vào được cạnh thuyền. Thế rồi trong chớp mắt, anh nhìn thấy con vật đó lại rẽ nước bơi khỏi đó về hướng cũ, biến mất. Ánh sáng lần tình theo sau nó vẫn sáng bập bùng mãi. Tĩnh được Duy và một bác trai kéo lên. Bác trai cằn nhằn. Trời ơi, sao cậu không mặc áo phao vào? Chúng tôi sẽ bị phạt nặng nếu như khách không chịu mặc áo phao mà để xảy ra chuyện gì đó. Cháu xin lỗi. Cháu thật sự xin lỗi ạ. Tĩnh lắp bắp, khẽ ngồi xuống thuyền. Từ đầu đến chân ướt sũng cả. Người run lẩy bẩy, vừa sợ, vừa lạnh. Thật là xui xẻo. Nếu như lúc nãy không nhìn thấy cảnh tượng kinh dị đó, thì Tĩnh đã không mất thăng bằng. Bác trai kia trở về thuyền của mình để tiếp tục chở khách. Duy và Tĩnh mặc ngay áo phao vào. Duy rút ví đưa cho bác gái ít tiền phí, coi như xin lỗi vụ việc vừa rồi. Nó vẫn nhanh nhẹn như vậy từ xưa. Xong rồi nó quay sang nhấm nháy với Tĩnh, ra chiều khó hiểu, muốn hỏi xem là có chuyện gì. May mà chỗ đó nước không sâu lắm nhá. Không, mày lại toay rồi con ạ. Sao tự nhiên lại ngã chúi xuống thế? Tĩnh không tập trung nghe câu hỏi của Duy, đầu vẫn thắc mắc với con vật vừa nãy. Hình như nó đã tới để cứu anh. Vừa nãy lúc tàu ngã xuống nước, mày có nhìn thấy vật gì sáng loáng bơi đến không? Mày lại ngáo rồi à? Lúc đó tao chỉ nhìn thấy con chó ướt lóp ngóp ở dưới sông là mày thôi. Lúc nãy có một vật khá lớn bơi tới, lông hơi mượt trông như con gấu ấy. Nó hất tao lên khỏi mặt nước đấy. Thế sao mà ngã hả? À, tao nhìn thấy đầu của tao trôi trên sông, kinh lắm. Eo, tởm thế. Duy nhăn mặt. Kẻ nhị trùng dở trò đó, nó tra tấn tinh thần của tao. Thế thì phải giải quyết nhanh lên. Ai? Duy chợt cất tiếng thở dài. Bác ơi, cho cháu hỏi, ở dưới sông này có đuôi cá to không ạ? Tĩnh hỏi người lái thuyền. Bác gái kia trả lời. Không, dưới này cũng ít cá to lắm. Chủ yếu là cá nhỏ theo đàn, rồi các loại bọ nước. Dưới này toàn rong rêu thôi mà. Thế mà nãy cháu thấy có con cá to lắm, phải gần bằng con cá heo ấy ạ. Làm gì có chuyện đó? Mà hướng kia là hướng động gì vậy ạ? Tĩnh chỉ tay về phía bên phải, hướng con cá lớn đó bơi tới. À, bên đó chỉ có núi non thôi, có vài động nhỏ, nhưng thuyền không vào được. Sao thế cháu? Dạ thế thôi ạ, thế xa hơn chút nữa. Cũng chỉ là toàn là núi thôi ạ. Nếu như cháu muốn hỏi về địa điểm tham quan, thì bên hướng đó là Tràng An Cổ đấy. Cũng trùng một mạch sông, nhưng khu này mới được khai thác thôi. Mà đi Tràng An thì đúng là nên đi Tràng An Cổ trước. Cảnh bên đó mới là nguyên giờ đó cháu. Còn bên này thì các công ty đầu tư xây dựng nhiều rồi. Đào núi, dẫn nước các thứ. Ồ thật à, bên đó có phải gần cố đô hơn không ạ? Tất nhiên rồi. Bên đó còn có đền các vị vua, đi cũng đỡ mất thời gian hơn. Chỉ đi qua một đồng và một đền rồi lên núi, Còn bên Tràng An mới này thì có nhiều luồng đi hơn, nhiều đền và động ngầm hơn. Nói chung thì tùy sở thích của mỗi người. Nếu các cháu ở đây 2 ngày thì cũng có thể ghé qua đó chơi. Chứ ở bên này đi hướng đó thì không có lối đi hay điểm tham quan nào cả đâu. Thế thì có khi chúng ta tới sai chỗ rồi. Tĩnh lẩm bẩm nói. Chiều hôm đó về lại phòng nghỉ, Duy hỏi Tĩnh. Thế mày chúng ta đi chơi đâu đây? Mày có dự tính gì chưa? Tao vẫn không hiểu mày về đây để làm cái gì. Nếu đến đền các vị vua đinh thì có thể có manh mối à? Ừ, đúng vậy. Mày chúng ta sẽ thử đi Tràng An cổ. Chỗ đó nguyên sơ từ nhiều đời. Có nhiều khả năng sẽ có thứ gì đó còn sót lại thì sao? Lại gần cố đô và có đền thờ các vị vua đinh chứ. Ok, thống nhất như vậy đi. Tĩnh nằm xuống giường của mình, giãn gần cốt sau một chuyến đi có vẻ chưa được suôn sẻ lắm. Bất chợt lúc đó, có cuộc gọi đến của Vân. Tĩnh bắt máy. Alo, alo, tao tìm được rồi này, tìm được mối liên hệ hay lắm. Giọng của Vân tỏ ra thật bừng rỡ. Tĩnh chợt thấy thấp thỏm trong lòng. Thế à, như nào cơ? Liên hệ với nhà đinh sao? Ừ, tao tìm chính sử không thấy kỳ nhiều, nhưng trong giã sử và giai thoại thì có. Cái này liên quan mật thiết với thời thơ ấu của vua đình bộ lĩnh. Tao sẽ nhắn vào trong group nhé. Nói đây thì lại không nhớ được hết mất. Sau đó, Vân bắt đầu kể về những gì mình thu thập được. Đọc những dòng Vân viết, trong đầu Tĩnh bắt đầu hiện ra những khung cảnh hào hùng xưa cũ. Dù Tĩnh không hiểu hết những địa danh và chức tước mà Vân đã nói. Đất Hoàn Châu xưa kia, nay là hai vùng Nghệ Tĩnh hợp vào, có một vị thứ sử tên là Đinh Công Trứ. Ông từng làm nha tướng của Dương Đình Nghệ, chinh chiến nhiều nơi. Dương Đình Nghệ từng dấy binh khởi nghĩa, tự xưng làm tiết độ sứ, chiếm được một phần đất Giao Châu, bao gồm cả Việt Nam ngày nay. Tin quý Đinh Công Trứ mới ban vùng Hoan Châu cho ông làm thứ sử cai quản. Đinh Công Trứ có một vị phu nhân họ Đàm rất xinh đẹp, hiền thục, ở với nhau lâu mà chưa có con. Vị phu nhân họ Đàm sống trong sung túc, yêu thiên nhiên cây cỏ, ngày ngày chăm hoa tỉa lá. Vào những ngày rảnh rang, chim hót bền đàng, bà cùng với hạ nhân ra ngoài vãn cảnh. Gần phủ của thứ sử họ Đinh có một chiếc đầm lớn, hoa sen mọc đầy, cảnh trí hữu tình không sao tả xiết. Đàm phu nhân thường hay tới đó tắm, trầm bình trong khung cảnh thiên nhiên. Sau đó một thời gian, Đàm phu nhân bỗng dừng mang bầu. Trước lúc mang thai, bà từng bỗng thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú, tay mang một chiếc ấn có hình rồng uốn lượn, tới quỳ gối xin làm con trai. Tỉnh giấc mộng, bà thấy kỳ lạ, nhưng vẫn chưa hiểu rõ nó có ý nghĩa gì. Đủ 9 tháng 10 ngày, bà sinh ra một bé trai bụ bẫm, đặt tên là Đinh Bộ Lĩnh. Con trai mới được vài tuổi, thì Đinh Công Trứ bệnh nặng mà qua đời. Đàm phu nhân đành dắt díu con về quê ngoại, nương nhờ một người chú ruột của con, tên là Đinh Thúc Dự. Bộ Lĩnh lớn lên tính cách khẳng khái, thông minh, đĩnh ngộ, học đầu hiểu đó. Đàm phu nhân cũng có kỳ vọng về tương lai của con. Tuy nhiên về xuất thân thật sự của Đinh Bộ Lĩnh, bà muốn giấu kín, không muốn kể với ai, chỉ có những tỷ nữ thân cận của bà là biết. Nhớ lại ngày trước, chuyện đó xảy ra vào một ngày trời mây ảm đạm, không khí có chút oi ả. Đàm phu nhân ra khỏi biệt phủ để đi tắm đầm cho mát mẻ. Đều ai ngờ hôm đó, nước đầm có phần đục hơn thường lệ, không nhìn rõ vật bên dưới đầm. Phu nhân ngồi bên bờ đất, đang định rút bỏ xiêm y, thì bỗng từ đâu một con rái cá lớn bơi tới, cuốn lấy vị phu nhân xuống dưới đầm, rồi mất hút. Các vị gia nhân kêu trời lên, vội lao xuống nước cứu phu nhân, nhưng không thấy đâu, dù đầm không sâu lắm. Họ đi tìm người giúp tới, thế nhưng vừa tới nơi thì thấy phu nhân đã nằm trên bãi lau dậy gần đó. Người mệt lạ, cơ thể trần trụi, không có mảnh vải che thân. Gia nhân hoảng hốt đưa phu nhân về nhà. Mọi chuyện được giấu kín. Bà đâu có ngờ rằng ở cái đầm đó có một con rái cá đã thành tinh cư ngụ. Trời hè nóng bức, nó bơi lội lên mặt nước, thấy vị phu nhân xinh đẹp liền cõng đi. Tại sao bà không còn mảnh vải che thân sau khi bị bắt cóc là một nỗi ô nhục mà Đàm thị không thể kể với ai? Ít đầu sau thì bà mang thai Đinh Bộ Lĩnh. Mối hồ nghi của bà một lớn khi chứng kiến con trai mình lớn lên tài giỏi thế nào. Đinh Bộ Lĩnh luôn cầm đầu lũ trẻ trong làng, bày mưu đánh trận giả ngoài bãi lầu lớn, chỉ huy dũng mãnh, được tôn sùng. Lũ trẻ con còn dùng tay làm kiệu, để bộ lĩnh ngồi lên, cồng kềnh. Hai bên có hai hàng người đi như vua chúa diễu hành. Người người đều cho rằng cậu bé có cát nhân thiền tướng, sau này sẽ làm nên việc lớn, kế tập chức tước của phụ thân. Không chỉ đánh trận giả giỏi, mà Ninh Bổ Lĩnh còn bơi lội cử khôi. Cậu bé lặn xuống nước thoăn thoắt lâu mà không thấy ngòi lên. Người chú ruột của Ninh Bổ Lĩnh có một đàn bò quý hàng chục con, vốn dĩ không muốn đèo bòng hai mẹ con Đàm thị, nên đành giao đàn bò cho cháu trông nom để bớt đi nhân công, coi như trả tiền ăn ở. Trong lúc chăn bò cắt cỏ, Bổ Lĩnh luôn rủ các bạn bè đánh trận giả, khiêu chiến cả làng bên, đánh giáp lá cả y như một trận đánh thực sự. Một ngày nọ, đội của cậu thắng lớn, lĩnh nổi máu oai hùng, bèn giết một con bò trong đàn bò của chú để khao quân. Tiệc tùng xong xuôi, Đinh Bổ Lĩnh bèn nghĩ cách trốn tội. Cậu bé giữ lại chiếc đuôi bò, vào trong bìa rừng, tìm một khe núi mà nhét chiếc đuôi bò vào. Chiều xuống, chú của Bổ Lĩnh đi kiểm tra đàn bò, phát hiện mất một con thì bực dọc lắm. Bổ Lĩnh giả vờ mếu máo, nói rằng bò đi lạc vào rừng, gặp đá lở, bị kẹt lại không thoát ra được. Đoạn dẫn người chú tới vách đá. Đình Dự bây giờ tiếc của, bèn cắn răng cắn lợi để kéo con bò ra. Thế nhưng khi chiếc đuôi bò thật bật ra khỏi vách đá, người chú mới biết mình bị lừa, vô cùng căm phẫn, bèn lấy dao vào hồ hoán gia nhân đuổi theo Đình Bổ Lĩnh chém giết. Mẫu thần của cậu bé biết tin chạy theo van xin. Đình Bổ Lĩnh sợ hãi bỏ chạy, sau cùng chạy tới bờ của một con sông lớn, nước chảy xiết. Đường cùng không còn cách nào, Đinh Bổ Lĩnh đành phải nhảy xuống sông. Tuy nhiên, sự lạ đã xảy ra. Mặt sông đang nổi sóng cuồn cuộn, tưởng chừng như nuốt chửng lấy cậu bé mới hơn 10 tuổi, thì bỗng nhiên rẽ đôi ra. Một con rồng nước cuộn mình vươn dậy, đỡ lấy Đinh Bổ Lĩnh, đưa sang bên kia bờ. Người chú thấy thế sợ quá, bỏ về. Đàm phu nhân đứng trần trần bên dòng nước, càng chắc chắn về thân thế có dòng dõi thủy thần của con mình. Chắc mầm sau này được gửi gắm thiên mệnh. Vào thời điểm đó, tại nơi biên giới phía Bắc, nơi cồn cát thổi bay mù mịt, có một đoàn xe ngựa đang đi dập dìu tiến sâu vào địa phận nước Nam, kéo theo hàng loạt những hòm gỗ lớn. Bên trong xe ngựa có một người đang khẽ vén tấm màn che cửa sổ, nhìn ra bên ngoài ngắm những triển núi đầu tiên của nước Nam. Môi khẽ nhếch lên. Giờ đây, hắn đang nắm trong tay cơ đồ lớn của cả gia tộc. Trong lòng sục sôi khí thế. Đoàn xe đi nhiều ngày, qua nhiều huyện tỉnh lỵ nhưng vẫn chưa dừng lại. Vào một ngày trời mưa tầm tã mùa hè, đoàn xe vẫn đang lăn bánh, thì đột nhiên người ngồi trong chiếc xe ngựa sơn son thiếp vàng mới chợt lên tiếng. Dừng! Đoàn xe lúc ấy mới dừng lại khi đang đi ngang qua huyện Hoa Lư. Vị chủ nhân đĩnh đạc bước xuống khỏi xe ngựa, đội chiếc mũ trùm của chiếc áo choàng màu đen lên. Khẽ bước chân dẫm xuống cát sỏi, sinh khí của vùng đất này khiến cho hắn ta không sao bỏ qua được. Bẩm cao đại nhân, ngài muốn đi đâu ạ? Tên đồ tài nãy giờ đi cạnh xe ngựa, cúi đầu khúm núm hỏi, tay giơ ô che cho chủ nhân. Khẽ thôi, dẫn đoạn xe ngựa vào khe núi phía trước ẩn đi, ta muốn vào chiếc đầm trước mặt kia, vãn cảnh một chút. Vì cao đại nhân đến từ phương Bắc đó, ung dung cầm chiếc quạt gỗ, tiến lại gần chiếc đầm lớn ở Hoa Lư. Đôi mắt hắn nhìn chăm chăm vào mặt nước mênh mông của đầm. Thấy những luồng ánh sáng trắng đen lói bốc lên từ phía đó, tỏa hương thơm ngào ngạt. Bất chợt hắn cười lớn tiếng. Tiếng cười của hắn vang vọng, hòa lẫn vào tiếng sấm đang ì ùng trên bầu trời. Cùng lúc đó, tại Hoàn Châu, gần biệt phủ cũ của nhà Đinh, người ta đồn ầm lên rằng các ngư dân đánh cá đã vô tình bắt được một con rái cá lớn, đem ra xẻ thịt, chia cho mọi người ăn. Tin đồn đó đến được tai của đảm phu nhân, bà chột dạ, bèn sai gia nhân tức tốc quay trở về nơi đó, xin lại bộ xương con rái cá mà đem về. Bà chưa kịp chọn chỗ chôn cất, bèn giấu tạm bộ xương trên các bếp. Ngày hôm sau, trong làng loan tin, có một thầy phù thủy tài phép bên phương Bắc sang để giúp đỡ nước Nam ngày một thịnh vượng. Thầy cần một người có thể lặn dưới nước giỏi và lâu. Nếu làm được việc đó, sẽ có thưởng lớn. Đinh Bổ Lĩnh nghe thấy vậy, bèn lập tức tìm đến để xin ứng cử. Trong cả trấn này, ngoài cậu bé ra, cũng chẳng mấy người lặn giỏi hơn được nữa. Trước mặt thầy phù thủy, Đinh Bổ Lĩnh trình diễn tài năng bơi lội của mình. Tên họ Cao có vẻ hài lòng lắm, bèn đồng ý đưa cậu bé lên thuyền, đi cùng ra giữa đầm. trẻ con cũng tốt, càng dễ cho hắn thực hiện mưu đồ. Tới nơi, hắn ta đưa cho cậu bé một nắm cỏ tươi, bảo cậu bé lặn sâu xuống dưới nước, sâu nhất có thể. Thấy thứ gì thì không cần hoảng sợ, mà hãy đưa nắm cỏ này cho nó, ăn sẽ bình an không có chuyện gì. Đinh Bổ Lĩnh nghe lời, lấy hơi mà lặn sâu xuống dưới đầm. Như vậy, câu chuyện lại bắt đầu. Kính thưa quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 2 của câu chuyện Nhị Trùng Thân Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Thưa quý vị, có thể nói là dưới văn phong bút pháp của tác giả Thục Linh thì câu chuyện đang cuốn hút đến từng câu từng chữ. Những câu chuyện lịch sử xưa cũ đã được lồng ghép khéo léo vào trong câu chuyện. Câu chuyện này sẽ tiếp tục được diễn biến như thế nào thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng chú ý theo dõi trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya vào 20:15 mỗi ngày. Thưa quý vị đừng quên ủng hộ Tuấn Anh cùng ekip bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và không bỏ lỡ thông báo về những video mới nhất. Buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.